Vạn đạo Long Hoàng, chương 4622, đến từ bản nguyên cường giả hâm mộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận chiến này, Diệt Thiên Quân đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có đoạt lại Phượng Lâm cứ điểm, cướp lấy đại lượng tài nguyên, càng là đánh chết số lớn thiên cung cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tính ra, thiên cung bị đánh chết thần chủ, tối thiểu ở 150 tên trở lên. Trong đó, thiên quân cấp cái khác, thì có mấy vị. Đây là một cái tổn thất thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tổn thất lớn nhất, vẫn là hai vị bản nguyên. Thiên cung một lần này bị giết hai vị bản nguyên. Cái này tổn thất, tuyệt đối phải để thiên cung đau lòng một lúc lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên cảnh, là chân chính đỉnh phong chiến lực. Chiến tử một cái, đều là to lớn vô cùng tổn thất. Lại càng không cần phải nói lập tức bị giết hai cái. Tổn thất một cái bản nguyên, so tổn thất 100 thần chủ còn nghiêm trọng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung người, đoán chừng đều muốn hộc máu. Đương nhiên, Diệt Thiên Quân bên này, cũng có tổn thất, ước chừng có chừng 30 cái thần chủ chiến tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đối với thiên cung tổn thất, bọn họ những tổn thất này, hoàn toàn đáng giá. Phượng Lâm cứ điểm bên trong, Đường Tiếu, Tinh Hỏa Nguyên Tôn đám người hạ xuống ở trước mặt Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đã giải trừ bỏ đại mô phảng thuật, khôi phục nguyên dạng. Lục Minh, một lần này, may mắn mà có ngươi. Bằng không thì, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu trước tiên mở miệng. Lần này thật vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không nghĩ tới thiên cung lại có thể biết ở đây bố trí xuống trọng quân đến mai phục bọn họ. Lúc đầu cho rằng chia binh hai đường, đánh lén Phượng Lâm cứ điểm là 10 phần chắc chín sự tình. Nhất định có thể giết thiên cung một trở tay không kịp. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lại lâm vào thiên cung bao vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung ở chỗ này lực lượng, tuyệt đối ở trên bọn họ. Nếu là không có bất ngờ, bọn họ sẽ lọt vào tổn thất thật lớn. Thậm chí sẽ có bản nguyên cảnh sẽ bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Lại càng không cần phải nói hiện tại lấy được bậc này huy hoàng chiến tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Lục Minh mà thay đổi. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh ném ra 4 kiện cường đại nguyên cấp thần binh. Cải biến trận này chiến cuộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cái này nguyên cấp thần binh trả lại cho ngươi. Vị kia nguyên thủy thần linh đem từ Kim Chiến Việt đưa cho Lục Minh. Lục Minh đưa tay tiếp nhận thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ là cấp cho đối phương dùng, cũng không phải cho không đối phương. Tự nhiên muốn thu hồi. Nguyên thủy thần linh trên mặt, lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Từ Kim Chiến Việt, hắn thực sự rất ưa thích. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Từ Kim Chiến Việt so thông thường nguyên cấp thần binh, cao cấp hơn. Ở nguyên cấp thần binh bên trong, xem như đỉnh cấp, hắn nếu như sử dụng, bản thân chiến lực có thể tăng lên một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đây không phải hắn thần binh a, mà là Lục Minh. Hắn tổng không thể không cần mặt cướp đoạt một cái hậu bối bảo vật a, tương đối mà nói. Diệt Thiên Quân nội bộ, vẫn là rất đoàn kết. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện cường giả cường thủ hào đoạt người yếu bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân thực lực vốn là so thiên cung yếu. Nếu không đoàn kết, sớm đã bị thiên cung diệt. Lục Minh, ta cũng trả lại cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho, Tinh Hỏa Nguyên Tôn, Lưu Mẫn Nguyên Tôn đám người. Nhao nhao đem chấn điện thần binh trả lại cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trên mặt đều lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Lục Minh, không nghĩ tới trên người ngươi thế mà có nhiều như vậy đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Thực sự là phúc duyên thâm hậu a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Mẫn Thiên Tôn cảm thán. Hướng bọn họ vẫn là bản nguyên cảnh cường giả. Đều không có đạt được một kiện nguyên cấp thần binh. Mà Lục Minh trên người. Lại có nhiều như vậy. Thực sự là người so với người làm tức chết người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Không biết làm sao trả lời. Rất hiển nhiên. Những cái này lão tiền bối. Đối với hắn ước ao ghen tị đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia. Lục Minh. Người cái này nguyên cấp thần binh. Bán hay không a, ta có thể mua. Cái kia Nguyên Thủy Thần Linh mở miệng. Có chút xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái khác bản nguyên cảnh cường giả. Con mắt cũng là sáng lên. Nếu như Lục Minh đồng ý bán. Bọn họ cũng muốn mua a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bán không? Lục Minh tâm lý suy nghĩ lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bán. Cũng chưa chắc không thể. Dù sao. Hắn tu vi còn yếu. Loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Hắn có một kiện là đủ rồi. Nhiều hơn. Cũng không dùng được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu hắn nghĩ giữ lại cho hắn thân nhân bằng hữu. Nhưng là Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Phao Phao bọn người có bản thân nguyên cấp thần binh. Không cần dùng hắn. Những người khác, tỉ như đệ tử của hắn cùng nhi tử tôn nữ. Muốn dùng nguyên cấp thần binh. Tu vi còn cách biệt quá xa. Không muốn biết ngày tháng năm nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, có thể bán ra mấy cái. Đổi lấy hắn đối với hắn hữu dụng tài nguyên. Cũng có thể a tỉ như. Hồng Hoang Tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể bán đi số lớn Hồng Hoang Tinh. Nhường hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần tu vi cao hơn. Còn sợ không chiếm được nguyên cấp thần binh sao. Tiền bối. Bán. Cũng chưa chắc không thể. Nhưng là vãn bối chỉ cần Hồng Hoang Tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Hồng Hoang Tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Thần Linh. Còn có mặt khác bản nguyên cảnh cường giả. Lông mày cũng hơi nhíu lên. Lục Minh trong tay nguyên cấp thần binh. Cũng không phải thông thường nguyên cấp thần binh. Mà là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Giá cả cao vô cùng. Đổi thành Hồng Hoang Tinh mà nói. Muốn trị giá bao nhiêu Hồng Hoang Tinh? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh. Tối thiểu giá trị một ước trở lên thậm chí nhiều hơn Hồng Hoang Tinh a. Bọn họ trên người. Không có nhiều như vậy Hồng Hoang Tinh a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế. Bọn họ trên người liền mấy chục vạn Hồng Hoang Tinh đều không lấy ra được. Bọn họ bình thường mạo hiểm thăm dò thời điểm. Tự nhiên đã từng thu được Hồng Hoang Tinh. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng là Hồng Hoang Tinh bọn họ căn bản không dùng được. Chỉ cần lấy được Hồng Hoang Tinh. Một dạng giao cho trọng yếu vãn bối dùng. Hoặc là cùng thần chủ cảnh tồn tại hối đoái một chút bọn họ dùng được đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bản nguyên cảnh trên người một dạng mang theo Hồng Hoang Tinh rất ít. Lục Minh, trên người của ta, không có bao nhiêu Hồng Hoang Tinh. Người xem, có thể hay không dùng những bảo vật khác mua sắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Thần Linh nói, Không có hồng hoang tinh sao? Cái kia tàn phá nguyên cấp thần binh cũng được. Trừ cái này khác biệt. Những vật khác, vãn bối không cần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Cái này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần linh, Lưu Mẫn Nguyên Tôn đám người trầm mặc. Tàn phá nguyên cấp thần binh. Bọn họ cũng có. Nhưng là cũng không có nhiều như vậy a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn phá nguyên cấp thần binh mặc dù chân quý. Nhưng là cùng hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh so còn kém xa. Lại càng không cần phải nói đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Tối thiểu cần mấy chục kiện tàn phá nguyên cấp thần binh hối đoái a. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này a, ta về sau một khi lấy được hồng hoang tinh hoặc là tàn phá nguyên cấp thần binh. Đều tồn lại. Về sau góp đủ hồng hoang tinh. Lại hướng người mua sắm. Người có thể giữ cho ta a, vị kia nguyên thủy thần linh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, ta đằng sau nghĩ biện pháp đi thu thập hồng hoang tinh. Lục Minh, người cũng phải giữ cho ta a, không nên bán cho người khác. Chấm, ta cũng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Mẫn Nguyên Tôn mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Hiện tại mua không nổi. Trước dự định xuống tới, lấy bọn hắn thực lực. Nhiều tốn một chút thời gian cùng tinh lực. Góp đủ vài ức hồng hoang tinh. Vẫn là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối yên tâm. Vãn bối nhất định cho chư vị tiền bối giữ lại. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn ước gì những người này có thể gom góp hồng hoang tinh đây. Bất quá Lục Minh. Một lần này may mắn mà có thần binh. Chúng ta mới có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí đại hoạch toàn thắng. Ta có ân báo ân, có cừu báo cừu. Cái này ân tình không thể tính như vậy. Cho, cái này tàn phá thần binh. Cho ngươi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là vị kia nguyên thủy thần linh mở miệng. Sau đó lấy ra một kiện tàn phá thần binh. Đưa cho Lục Minh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.